Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Mơ Bu chính thức thân thiết với nhau từ một mùa hè rực rỡ. Máy làm đá của nhà hàng nơi tôi làm thêm bị hỏng, ngày nào cũng phải sang quán cà phê mà Mr. Bu làm thêm để xin đá. Đó là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của tôi. Dù cho nắng cháy da, dù cho đường đi mấp mô, gập ghềnh, khách lại đông, tôi vẫn ôm theo thùng đá, nghênh đón còn bị người ta va phải ấy vậy mà trên khuôn mặt vẫn treo nguyên một nụ cười ngây ngốc. Tình yêu có lẽ vô cùng phức tạp, nhưng thích một người là quá đỗi đơn giản. Thích một người, đó là khi chỉ cần nghĩ đến người ấy, ta sẽ bất giác mỉm cười. Hôm đó, tôi cả người đổ mồ hôi mồ kê đứng trước mặt Mr. Bu, cảm tưởng như mình sắp mềm nhũn ra đến nơi rồi. Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, không nói năn gì, xoay người làm cho tôi một bát dương chi cam lộ còn thêm 3 viên đá. Bát dương chi cam lộ là loại đồ ngọt tương tự như chè, thành phần chủ yếu gồm có bưởi, xoài, trân châu. Những viên đá leng keng trong cốc khiến trái tim tôi như muốn chìm đắm trong đó. Sau khi kết hôn, có một lần chúng tôi cãi nhau, anh cũng làm cho tôi một bát dương chi cam lộ. Tôi nghi hoặc hỏi, có phải là xoài với bưởi đều đã bị nẫu rồi không? Anh lạnh lùng đáp, không ăn thì thôi, tôi do dự một lát rồi cũng ăn hết bát chè. Anh khẽ nhếch môi cười, thực ra đó là nửa bát anh ăn thừa. Hôm đó lúc ăn tối, hiếm khi tôi động tay động chân để dọn cơm. Mr. Bu cảm thấy có gì đó không đúng, bát cơm sao lại có vị xoài nhỉ, em dùng luôn cái bát anh đưa cho em đó, chưa rửa. Cách chương.